Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 990, giao thủ. Hô, một tôn thiên thần cảnh cường giả đạp không mà đến, từ huyền không thần thành lướt xuống, đi vào đa bảo thành trên không. Đây là một thanh niên, niên kỷ không đến 20 tuổi, lưng hùm vai gấu, mặt chữ điền khoát miệng, đầy dẫy uy nghiêm. Chớ nhìn hắn có thiên thần cảnh tu vi, nhưng là chỉ có thể coi là thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Người chính là hắn cha ruột, nho nhỏ thần nhân cảnh võ giả, cũng dám ở đa bảo thành dương oai. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Hắn mắt hổ nhìn chằm chằm vương thần, ngoài miệng phách lối, kỳ thật một điểm không dám khinh thường. Người Lâm gia, vẫn là Thác Bạt gia. Vương thần ngước mắt, thanh niên tiến lên một bước. Cất cao giọng nói, Lâm gia, Lâm Hổ Khiếu, ngươi trở về đi, ta không muốn cùng người Lâm gia động thủ, để Thác Bạt gia người cút ra đây. Vương thần tùy ý phất tay, bởi vì Lâm Thanh Tuyết ở giữa, nội tâm của hắn hay là không muốn cùng người Lâm gia kết thù, còn muốn cùng Thác Bạt gia người giao thủ, bằng ngươi cũng xứng, ta đưa tay liền có thể trấn áp ngươi. Hắn cha ruột, nhận lấy cái chết. Lâm Hổ Khiếu nói dứt lời liền động thủ, một bước lên trời mà lên, hóa thân mấy vạn trượng, nâng lên bàn chân lớn, đối vương thần chính là hung ác một cước, to lớn bàn chân rơi xuống, bao trùm giữa trời, cơ hồ cùng thiên địa rộng bằng nhau. Xoạt, vương thần phất ống tay áo một cái, một tràng màu lam khí kình trường hà bay thẳng trời cao, như che trời màn sân khấu. Chớp mắt đụng phải này thiên địa thần cảnh giới võ giả cự túc. Mấy ngày trước đây hắn sở dĩ không xuất thủ, một là các loại Thác Bạt gia Thác Bạt Liệt không xuất thế, hai là không nguyện ý cùng Lâm gia đệ tử đối đầu. Cũng không phải là nói vương thần sợ Lâm gia đệ tử, đừng nói là bọn hắn, chính là toàn bộ trung ương đại lục thế hệ trẻ tuổi, có thể để cho hắn để ở trong mắt cũng cơ hồ không có. Lâm Thanh Tuyết dù sao cũng là người Lâm gia, cùng Lâm gia huyên náo quá cương về sau không dễ nói chuyện. Nếu như không phải không đành lòng nhìn thấy Tiết Lãnh Phong gặp nạn, hắn thực sự không nguyện ý tại lúc này xuất thủ, bởi vì thời cơ cũng không thành thục. Phốc, màu lam khí kình trường hà cuối cùng cùng kia thiên thần cảnh võ giả chân to đụng vào. Nó cường thế vô song, dễ như trở bàn tay xé rách kia thiên thần mấy vạn trượng thân thể. Thần huyết như mưa to đồng dạng trút xuống. Kia thiên thần cảnh võ giả chỉ còn lại một cái đầu lâu. Thật là lợi hại nha. Không hổ là hắn cha ruột. Thiên thần cảnh võ giả trong tay hắn thế mà như thế không chịu nổi một kích. Thật mạnh. Quá mạnh. Miểu sát. Vượt cấp miểu sát thiên thần. Ta rốt cục thấy được. Hắn cha ruột cùng trong truyền thuyết đồng dạng đáng sợ. Phía dưới tuổi trẻ võ giả nhao nhao kinh hãi. Chạy, Lâm Hổ Khiếu kinh dị không hiểu. Đầu lâu xông về thần thành. Hắn tới thời điểm liền có người khuyên bảo. Hắn cha ruột chiến lực bầy. Hắn không phải đối thủ. Nguyên bản hắn còn không tin. Hiện tại kiến thức đến hắn cha ruột thủ đoạn về sau, hắn mới biết được. Cái sau so theo như đồn đại còn muốn đáng sợ. Vương thần lắc đầu, nhìn thoáng qua đi xa đầu lâu, cũng không có truy kích, mà là liếc về trong tay nhẫn chữ vật, lập tức đấm vào miệng phàn nàn. Cái này đa bảo các đệ tử, như thế nào nghèo như vậy? Trong tay hắn nhẫn chữ vật, chính là vừa mới Lâm Hổ Khiếu nhẫn chữ vật. Bên trong linh ngọc cộng lại cũng bất quá 1.000 vạn phương linh ngọc. Kỳ thật 1.000 vạn phương linh ngọc, đối với thiên thần cảnh võ giả tới nói, đã là tương đối giàu có người. Cũng không phải là tất cả võ giả cũng giống như vương thần như thế kiếm tiền dễ dàng. Liền là bình thường thần vương cảnh võ giả, thân gia cũng liền có 100 triệu phương linh ngọc tả hữu. Xoát xoát xoát, lại có Lâm gia đệ tử ra. Lần này khoảng chừng 10 mấy cái. Vì một cái thiên thần 4 tầng cảnh giới thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ kia một thân áo tím, phiêu nhiên như tiên, thân thể thon dài nhỏ yếu, eo nhỏ doanh doanh một nắm, như gió nhẹ đỡ liễu, mảnh khảnh eo thon, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy đồng dạng. sau lưng nàng, đi theo một đám Lâm gia đệ tử, tu vi cao thấp khác biệt, trong đó có mấy cái là thiên thần cảnh, còn lại đều là thần nhân tầng 8-9 cảnh giới võ giả. Lâm Kỳ cũng đi theo trong đám người, rõ ràng có thể thấy được, đám người này hẳn là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Là nàng, Lâm Thanh Ngọc, Lâm gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Có người chỉ vào thiếu nữ áo tím, nói ra lai lịch của nàng. Ở Trung ương Đại Lục, có thể được xưng tụng là thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Bình thường đều là chỉ 200 tuổi bên trong người. Từ đám người này tu vi liền có thể đánh giá ra. Lâm gia đệ tử chất lượng, so với tứ đại thế lực, vẫn là không nhỏ chênh lệch. Theo Vương Thần biết, Đại Đường thần triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, mạnh nhất đệ tử, không sai biệt lắm có thiên thần 6-7 tầng tu vi. Lý Gần Nam cũng không phải là Đại Đường thần triều thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất. Hắn chỉ có thể ở thần nhân cảnh giới đệ tử bên trong xưng tôn. Nhưng là cùng những cái kia cường đại thiên thần cảnh so sánh, hắn kém quá nhiều. Người chính là Vương Thần. Lâm Thanh Ngọc đi vào Vương Thần phụ cận, tuyệt mỹ con ngươi trên dưới xem kỹ lấy thiếu niên mặc áo đen này. Cũng không có trước tiên liền xuất thủ. Không tệ. Vương Thần gật đầu, cũng liếc một cái đối phương. Để hắn ngoài ý muốn chính là, thiếu nữ này thế mà còn là một tôn thánh thể. Thần nhân 7 tầng, thiếu nữ áo tím không khỏi lộ ra giễu cợt. Lúc này khôi phục trạng thái bình thường. Lãnh đạm mở miệng nói, ngươi hòa Thanh Tuyết sự tình ta cũng có chỗ nghe thấy. Ta biết ngươi thích Thanh Tuyết, nhưng là xin ngươi đừng đang dây dưa. Gia chủ đã đem Thanh Tuyết gả cho công tử Thác Bạt. Ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Vương Thần nghe vậy mày nhăn lại. Thiếu nữ áo tím tiếp tục mở miệng, nói, mặt khác phải nói cho ngươi chính là, Thanh Tuyết rất sắp cùng công tử Thác Bạt đính hôn. Ta biết ngươi không phục, nhưng là không có cách nào. Mặc dù ngươi tự xưng là nhân tộc đệ nhất thiên tài, nhưng cùng công tử Thác Bạt so ra, chẳng phải là cái gì. Ta khuyên ngươi rời đi là vì ngươi tốt. Nếu như công tử Thác Bạt biết ngươi đã đến, ngươi muốn đi cũng đều không xong. Hắn tuyệt đối không cho phép những người khác khinh nhờn nữ nhân của hắn. Vương Thần nổi giận, ánh nắng vừa vặn chiếu vào thiếu niên trên gương mặt thanh tú. Nhưng là hắn lại tại cười. Chỉ là cái này ý cười có mấy phần băng hàn. Ngươi là ai? Ngươi có thể đại biểu Thanh Tuyết sao? Vương Thần nhíu mày. Không biết tốt xấu đồ vật. Nếu như Thanh Tuyết thật thích ngươi, nàng đã sớm ra. Nàng sở dĩ lựa chọn không ra, chính là không hy vọng tại nhìn thấy ngươi. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu như ta là ngươi, ta đã sớm rời đi. Thiếu nữ áo tím nói chuyện cực kỳ cay nghiệt. Đúng đấy, hắn cha ruột, thế nhân người nào không biết, người bất quá là một cái lĩnh ngộ không được đạo vận phế vật. Căn bản không xứng với nhà chúng ta đại tiểu thư. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Công tử Thác Bạt cùng đại tiểu thư mới là trời đất tạo nên một đôi. Người cũng không cần si tâm vọng tưởng. Cút đi Đa Bảo Thành. Hắn cha ruột. Nếu như ngươi là nam nhân, liền không nên đứng ở chỗ này. Lâm gia một đám đệ tử nhao nhao chen vào nói. Nói chuyện một cái so một cái khó nghe. Vương Thần có chút bực bội. Không phải là bởi vì những người này nói chuyện mà tức giận, mà là từ cái này mấy trong lời nói, hắn có thể cảm giác ra Lâm gia thái độ rất kiên định. Lâm Thanh Tuyết cùng Thác Bạt liệt không thông ra là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thanh Tuyết ở đâu? Vương Thần nhẹ giọng chất vấn, lời ta nói không đủ rõ ràng sao? Thanh Tuyết không muốn gặp ngươi, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, vĩnh viễn sẽ không tại cùng ngươi gặp mặt. Thiếu nữ áo tím không kiên nhẫn, không phải như vậy, không phải như vậy. Vương Thần công tử, ngươi đừng nghe nàng nói mò. Vương Thần công tử, tiểu thư nhà chúng ta là ưa thích ngươi. Một cái lục y thiếu nữ từ trong đám người bay ra, thần sắc lo lắng đi vào Vương Thần phụ cận, chính là Lâm Thanh Tuyết nha hoàn. Tiểu hoàn, nhà đầu chết tiệt kia, người muốn tìm cái chết sao? Thiếu nữ áo tím mắt lộ ra hung quang, lạnh lẽo nhìn chằm chằm tiểu hoàn, để tiểu hoàn nhịn không được dùng mình một cái. Là ngươi là tiểu hoàn đi. Vương Thần kinh hỉ, hắn nhận ra Tiểu Hoan. Vài thập niên trước, hắn từng tại Đông Huyền vực gặp qua nàng, biết nàng là Lâm Thanh Tuyết nha hoàn. Tiểu Hoan ra mắt công tử. Lý Tiểu Hoan hành lễ, e ngại nhìn thoáng qua thiếu nữ áo tím, sau đó nói: "Công tử, nàng nói dối, tiểu thư nhà chúng ta không có khả năng thích công tử Thác Bạt. Nàng sở dĩ không xuất hiện, cũng là bởi vì cận kề cái chết không đồng ý cùng Thác Bạt gia thông gia, lại bị gia chủ cấm túc." Vương Thần gật đầu, chính là Tiểu Hoan không nói, hắn cũng sẽ không mắc lừa. Lâm Thanh Tuyết tình ý đối với hắn, hắn lại há có thể không biết. Tiểu Hoan không cần sợ nàng. Thanh Tuyết hiện tại nơi nào? Vương Thần trong lòng có quyết định, không thể chờ Thác Bạt liệt không xuất thế. Sự xuất hiện của hắn đã kinh động đến người Lâm gia. Nếu như người Lâm gia đem Lâm Thanh Tuyết rời đi, vậy coi như thật chơi xong. Bởi vậy hắn dự định tiến một chuyến Lâm gia, trước tiên đem Lâm Thanh Tuyết lấy đi. Tiểu thư rất an toàn, nàng còn tại Lâm gia. Tiểu Hoan nhìn thoáng qua lơ lửng Lâm gia phủ đệ, ăn cây táo rào cây sung nha đầu, người đáng chết, giết nàng cho ta. Thiếu nữ áo tím mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Tiểu Hoan. Chết, một cái thiên thần một tầng cảnh giới võ giả đánh tới, thẳng bức Tiểu Hoan. Cái này xuất thủ là một cái buồn bã Lâm gia đệ tử. Tại hắn động thủ đồng thời, thiếu nữ áo tím cũng động, tế ra một ngụm sát kiếm, đánh giết Vương Thần. Kiếm của nàng bên trên hẹp hạ rộng, vô cùng sắc bén, chính là một thanh thần vương binh. Tế ra thần vương binh đối địch, cũng nói nàng đối Vương Thần đầy đủ coi trọng. Phốc, sát kiếm chớp mắt rơi xuống, mắt thấy là phải bổ trúng Vương Thần nhục thân. Xoát, Vương Thần dưới chân khẽ động, hiện lên công kích về sau, đã đi tới Tiểu Hoan phụ cận, cũng giữ nàng lại tay. Dưới mắt hắn nhục thân tuy mạnh, thế nhưng không dám cùng thần vương binh đối cứng. Oanh, buồn bã võ giả đến, hung mãnh một quyền sắp đập trúng Tiểu Hoan đầu lâu. Nghênh đón hắn là Vương Thần bỗng nhiên bắn lên một kích đá ngang, hung mãnh bá đạo đá ngang, tài liệu thi vạn quân chi lực, có hạ mà lên, nghiêng quét mập lùn võ giả nách, thật nhanh. Tiểu Hoan kinh ngạc, vô luận là buồn bã công kích, vẫn là Vương Thần phản kích, đều để nàng mắt tiếp không rảnh. Mập lùn thanh niên nắm đấm khoảng cách Tiểu Hoan chán còn có hai thốn thời điểm, thân thể của hắn nổ tung, hắn độ rất nhanh, thế nhưng là cùng Vương Thần so ra, kém không chỉ một bậc. Xoẹt, thường thường một kiếm gọt đến, thân kiếm hóa thành hàng trăm trượng, muốn đem Vương Thần cùng Tiểu Hoan cùng nhau chém ngang lưng. Đây là thiếu nữ áo tím công kích lại đến, lăng lệ kiếm mang phừng phực, công kích chưa tới, Tiểu Hoan cũng cảm giác băng hàn thấu thể, tựa hồ sau một khắc liền muốn đến, nhịn không được một tiếng kinh hô. A, cứu mạng nha, thiên thần cảnh võ giả công kích, tăng thêm thần vương binh uy lực, để nàng cảm thấy không có nửa điểm năng lực phản kháng. Oanh, Vương Thần một chân trên không trung một điểm, truyền ra trận trận âm bão. Hắn đầu tiên là quăng lên Tiểu Hoan, tiếp lấy mạnh mẽ thân thể vọt lên, như hổ vọt, giống như dao đằng. Bước thứ hai tinh chuẩn điểm tại thần vương binh sống kiếm bên trên. Về sau mang theo Tiểu Hoan thẳng lên cửu tiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.